Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tranh thủy mặc của Hoa Hạ cổ đại. Đặc điểm là thoải mái không trọng hình thức. Mọi người xem, ngũ quan của nhân vật khác rất nhiều với ngũ quan thật, nhưng lại biểu đạt ra cảm xúc nồng đậm. Giáo sư Trương, ta cảm thấy bức này tiếp cận phong cách Nguyệt Bản hơn. Đây là tranh thủy mặc. Nhìn đi, chữ ghi chú bên dưới là văn tự cổ của Hoa Hạ. Mấy vị chuyên gia phân tích với đạo lý rõ ràng. Ai nói đều có lý. Các khách mời nghe chăm chú, vẻ mặt thán phục, liên tục gật đầu tán thưởng. Có thể thấy được giá trị quý giá của bức tranh cổ này. Nếu đó không phải là một tấm áp phích truyện tranh phổ biến nhất của thế kỷ 21. Nghe nói cô Trang Sinh nghiên cứu rất sâu văn hóa cổ. Cô Trang Sinh có giải thích độc đáo gì về bức tranh này không? Một người đàn ông trung niên mặc vest hỏi. Đó chính là vị giáo sư Trương vừa cho rằng bức tranh này là tranh thủy mặc cổ của Hoa Hạ. Trang Sinh hiểu mộng nhíu mày. Nói, đầu tiên, đây không phải là tranh thủy mặc. Vẻ tươi cười trên mặt giáo sư Trương hơi cứng lại. Ồ, cô Trang Sinh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy chứ? Trang Sinh hiểu mộng hỏi ngược lại. Xin hỏi giáo sư Trương cảm thấy tranh thủy mặc sẽ trông như thế nào? Giáo sư Trương hừ khẽ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, thầm nghĩ quả nhiên lại là một tên lưu manh chỉ có hư danh. Trong lĩnh vực này, bọn họ không thiếu nhất chính là loại người như vậy, nhưng chả hiểu sao, loại người này lại dễ được đại chúng tán thành, theo đuổi, trở nên nổi tiếng. Trên thực tế, bọn họ chẳng có bao nhiêu tri thức chuyên nghiệp, chỉ khéo léo tham gia chương trình, kiếm bộn mà thôi. Ông ta liền nói lại chi tiết đầy đủ định nghĩa tranh thủy mặc một lần. Sau đó nhìn về phía Trang Sinh hiểu mộng. Trang Sinh hiểu mộng nghe xong cũng không bình luận gì. Nhận thức của bọn họ cơ bản là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chắp vá lung tung, thứ quái dị này còn bắt cô bình luận kiểu gì. Nhưng giáo sư Trương không định bỏ qua cho cô như vậy. Cô Trang Sinh, đến lượt cô rồi. Trang Sinh hiểu mộng đáp. Ta không biết giải thích với mọi người như thế nào. Để ta vẽ cho mọi người một bức tranh thủy mặc. Mọi người tự xem đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngây dại. Vẽ ngay một bức tranh thủy mặc tại chỗ sao? Khoác loác ghê vậy, mà giọng điệu của cô lại rất hiển nhiên. Đơn giản giống như nói chuyện ăn cơm uống nước vậy. Giáo sư Trương hỏi, cô Trang Sinh, cô nghiêm túc đấy chứ? Hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Thanh niên dạo này vì thu hút sự chú ý đúng là bất chấp tất cả. Lại dám lấy tranh thủy mặc ra để C-H-E-M gió. Cô không sợ đến lúc đó sẽ không cách nào xuống thang được à? Đương nhiên Trang Sinh hiểu mộng nghiêm túc rồi. Cô lấy giấy và bút mực ra. Cúi đầu vẽ tranh, mũi bút di chuyển tùy ý. Hạ bút lộn xộn không có kết cấu. Màu mực nhuộm đẫm trên giấy, chồng lên nhau từng chút một. Mấy vị chuyên gia thấy thế không khỏi lắc đầu đồng loạt. Không đành lòng nhìn thẳng, mà các vị khách mới lại tò mò, muốn cho đã mắt, tiếp cận ngày càng gần. Thời gian trôi qua, các vị chuyên gia bắt đầu không nhịn nổi nữa. Nhưng Trang Sinh hiểu mộng còn chưa có ý định dừng bút, mà một đám khách mời vây quanh cô kín tới mức một giọt nước không lọt. Thường phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc. Hoa, như vậy cũng được à, thần kỳ thật. Màu này giống như biết cử động vậy. Giáo sư Trương nghe thế cũng hơi tò mò. Rốt cục cô ta vẽ tranh thủy mặc thành thứ gì chứ? Cô Trang Sinh, vẽ chưa xong sao? Một vệt mây cuối cùng tan ra theo nét bút. Trang Sinh hiểu mộng gác bút đứng dậy. Các khách quý bên cạnh cũng tự giác tránh ra. Khen ngợi không dứt với bức tranh này, lại càng thay đổi thái độ rõ ràng với Trang Sinh hiểu mộng. Nhiệt tình và cung kính hơn rất nhiều. Các chuyên gia không nén nổi, tiến đến kiểm tra. Ban đầu giáo sư Trương đã chuẩn bị sẵn một bụng ngôn từ giáo dục Trang Sinh hiểu mộng. Nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh, tất cả đều bị chặn ở cổ họng. Cách chương.